Từ Hokage bắt đầu, chương 478, yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ là Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá Cốc Ni, không biết các hạ đến nơi này có gì cần chúng ta giúp đỡ. Cốc Ni gương mặt tươi cười nói. Cũng mới vừa đây Cốc Ni liền nhận được là có một cái thân phận không đơn giản nhân đi về phía Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, ngay lập tức hắn liền cùng Nhã Phi đi ra đại sẵn chuẩn bị nghênh đón. Bây giờ khi gặp mặt Rosen đám người, lúc hắn mới nhận ra mình còn xem thường đối phương. Bất kể là ai trong 5 người Cốc Ni đều không nhìn ra được bọn hắn thực lực sâu cạn, điều này nói rõ thực lực của 5 người đều mạnh hơn hắn. Nghĩ đến cái này khả năng Cốc Ni khiếp sợ không thôi, không nói Rosen, yêu kia Hime cùng Pakura 3 người còn rất trẻ, nếu thực lực mạnh hơn hắn Cốc Ni mặc dù có chút kinh dị nhưng cũng không phải là không chấp nhận được. Dù sao trên thế giới này còn có thiên tài tồn tại, hơn nữa đối phương thân phận không tầm thường, biết đâu lại là cái nào đó lánh đời gia tộc hay tông môn nào đó truyền nhân. Nhưng mà bản thân Cốc Ni ngay cả Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hai cái tiểu nữ hài này thực lực cũng không nhìn ra được, điều này làm sao không khiến một cái đại đấu sư như hắn kinh hãi cho được. Tiểu Y Tiên nhìn qua chỉ mới 12 tuổi, còn Thanh Lân thì mới có 10 tuổi, cho dù có là thiên tài cũng không thể nào mạnh hơn hắn được. Đây đâu còn gọi là thiên tài, là yêu nghiệt mới đúng. Nhã Phi cũng ở một bên quan sát Rosen đoàn người, chính xác hơn là quan sát Rosen. Không hiểu sao nàng lại đối với cái này dung mạo hoàn mỹ thanh niên sinh ra một tia hiếu kỳ. Hạng gì nam nhân nàng cũng đã gặp qua rất nhiều, hầu hết khi gặp nàng lần đầu tiên ánh mắt đều đối với nàng tràn đầy dục vọng. Thanh niên trước mắt mặc dù đã che giấu rất tốt nhưng nàng có thể phát hiện ra một tia dục vọng khi hắn nhìn nàng, cũng giống như những cái nam nhân khác. Nhưng không hiểu sao nàng lại không có cảm giác chán ghét. Nếu như Rosen biết Nhã Phi ý nghĩ nhất định sẽ cảm ơn Yuki Hime một cái. Nhã Phi có cái này cảm giác một phần cũng là do Yuki Hime tu luyện xong tu công pháp. Mà cùng Yuki Hime lúc tu luyện, Rosen cũng nhận phải một số lợi ích mà song tu công pháp mang lại. Mị lực của Rosen cũng sẽ đối với nữ nhân có ít nhiều ảnh hưởng, mặc dù không thể khiến cho nữ nhân đối với hắn vừa thấy đã yêu nhưng cũng sẽ có một chút hào cảm. Mà Nhã Phi trường hợp chính là như vậy. Ta là Uchiha Rosen, lần này ta đến đây đúng là có việc cần nhờ Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá giúp đỡ. Rosen nhìn hai người cười nhạt nói. Không biết vị đại nhân đây muốn chúng ta làm những gì, chúng ta sẽ làm hết khả năng có thể. Cốc Ni cười thân thiện nói. Đối với Rosen cái này không biết thân phận cường giả, bất cứ ai đều sẽ muốn lôi kéo Cốc Ni, hắn cũng không muốn cho Mễ Đặc Nhĩ gia tộc kéo đến một cái thần bí kẻ thù. Cái này hậu quả hắn gánh không nổi. Việc thứ nhất đó là ta muốn các ngươi đấu giá những cái này đan dược. Nói xong Rosen trên tay liền xuất hiện hai cái bình ngọc đưa cho Cốc Ni. Không nghĩ đến đại nhân còn là một vị luyện dược sư nữa à. Tiếp nhận bình ngọc, Cốc Ni kinh ngạc, điều này khiến cho Cốc Ni càng thêm đối với Rosen cung kính. Luyện dược sư cũng không phải là đi đầy đường đấu giả, bất kỳ ai cũng sẽ muốn lôi kéo. Chỉ cần không phải là người ngu đều sẽ không đi đắc tội với luyện dược sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem nắp bình ngọc cho mở ra, Cốc Ni nhẹ nhàng hít một cái, sau đó liền đổ ra một viên thuốc, sau đó trong tay hiện lên nhàn nhạt đấu khí đem đan dược cho bao bọc. Ngay sau đó Cốc Ni bình tĩnh, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng lên, nhìn về phía Rosen cung kính nói. Là nhị phẩm đan dược không sai, không biết đại nhân có thể hay không giới thiệu về cái này hai mai đan dược được không? Có thể, đây là nhị phẩm đan dược đấu giả đan, có thể cho một vị đấu phục dụng tăng lên nhất tinh đẳng cấp, dược lực ôn hòa nên sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Rosen gật đầu giải thích, nghe Rosen lời nói Cốc Ni cũng không khỏi kinh ngạc, bản thân hắn cũng là nhị phẩm luyện dược sư cho nên cũng biết đấu giả đan tác dụng. Nhưng phần lớn đấu giả đan đều là rất khó luyện chế, cho dù có là nhị phẩm luyện dược sư cũng khó mà luyện chế. Hơn nữa cái này đan dược phẩm chất so với bình thường đấu giả đan cao hơn không biết bao nhiêu lần. Đại nhân muốn đấu giá hai mai đan dược này, ta có thể an bài ngay trong ngày hôm nay. Không biết Rosen đại nhân còn muốn chúng ta giúp thêm chuyện gì? Cốc Ni cung kính nói, giúp ta chuẩn bị một chỗ ở, ta muốn một cái trang viên rộng lớn cùng yên tĩnh. Rosen nhìn hắn nói, chuyện này quá đơn giản, nếu đại nhân không phiền đợi sau khi đấu giá xong ta sẽ để cho Nhã Phi dẫn ngài đi. Cốc Ni cười nói, nhìn về phía Nhã Phi một cái, Rosen gật đầu nói, cũng được, hơn nữa bây giờ ta cũng đang chán. Sau đó Rosen lại nói, còn việc cuối cùng đó là ta muốn phòng đấu giá các ngươi giúp ta thu thập bên trong tờ giấy này dược liệu. Nói xong Pakura liền đi về phía trước đem trong tay tờ giấy đưa cho Cốc Ni. Tiếp nhận tờ giấy, Cốc Ni nhìn vào bên trong, một lát sau hắn liền ngẩng đầu lên nhìn Rosen cung kính nói. Trong đây 7 phần dược liệu chúng ta có thể đưa cho đại nhân ngay, nhưng còn một số hiện tại chúng ta không đủ hàng. Chúng ta phải thông chi gia tộc vận chuyển đến, ít nhất là cũng phải mấy ngày sau mới có được. Không sao, ta cũng không vội, hơn nữa ta cũng sẽ ở Ô Thản Thành thời gian dài cho nên đợi mấy ngày cũng không phải là không được. Rosen cười nói, đa tạ đại nhân thông cảm, Cốc Ni mừng rỡ nói. Sau đó hắn liền quay đầu nhìn về phía Nhã Phi nói. Nhã Phi ngươi hãy dẫn Rosen đại nhân đi đến số 1 phòng đấu giá. Rosen đại nhân mời đi theo ta. Chấm, Nhã Phi nhìn Rosen cười nói. Sau đó Nhã Phi liền đi trước dẫn đường, Rosen đoàn người liền ở phía sau đi theo phía sau nàng. Tại một tên Nhã Phi dẫn đường, Rosen đoàn người rất nhanh liền đi vào đang cử hành buổi đấu giá trong phòng. Vì Rosen là khách VIP cho nên được an bài tốt nhất căn phòng. Cách chương.